Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 748, chương 748, Minh chủ thụ pháp. Thiệu Dương đem Tần Cung, Lữ Thạng bọn hắn đều gọi tới. Minh chủ, minh chủ, Tần Cung, Lữ Thạng bọn hắn cũng 10 phần kinh hỉ, đồng thời cũng là hiếu kỳ. Thiệu Dương mặc dù đảm nhậm minh chủ, cũng rất ít sẽ chủ động có chuyện phân phó bọn hắn. Thiệu Dương hướng bọn hắn khẽ gật đầu. Ngồi, hai người cẩn thận ngồi xuống. Thiệu Dương đem những thần mộc chi tủy đó mảnh vụn, thần mộc nước mắt, cùng với khác đủ loại tài nguyên đều lấy ra. Hướng Tần Cung bọn hắn nói ra. Tần minh chủ, Lữ minh chủ, những năm này ta mặc dù trên danh nghĩa chấp trưởng Đoạn Chỉ Minh, nhưng kỳ thật ta làm sự tình lại không nhiều. May mắn mà có các ngươi vất vả. Ta chỗ này có một ít vật liệu, các ngươi cầm đi, ban thưởng cho Minh bên trong đám người, để mọi người mau chóng đem tu vi đều tăng lên. Tần Cung, Lữ Thạng đều là chỉ cảm thấy một trận nồng đậm sinh cơ chi lực chạm mặt tới. Hai người không khỏi đều là vừa mừng vừa sợ. Minh chủ, cái này như thế nào có thể? Bọn hắn vội vàng khước từ. Thiệu Dương cũng là cười nói. Những vật này với ta mà nói cũng mất bao nhiêu tác dụng. Ta cho một bộ phận cho phía chính phủ, còn lại lưu cho chính chúng ta. Còn có, các ngươi có thể triệu một nhóm đệ tử xuất sắc tới. Ta những ngày qua vừa vặn nhàn rỗi, có thể cho bọn hắn chỉ điểm một ít tu luyện tâm đắc. Thiệu Dương minh chủ muốn đích thân truyền thụ đạo pháp. Tần Cung, Lữ Thạng lập tức đều là kinh hỉ vạn phần. Bọn hắn người nào không biết Thiệu Dương thực lực, nhưng bình thường Thiệu Dương tính tình thực sự quá chây lười một chút, liên minh sự tình đều chẳng muốn quá nhiều để ý tới. Cho nên Đoạn Chỉ Minh trung thượng trên dưới, mặc dù cũng đều biết Thiệu Dương tu vi cao, thiên phú tốt, tức thì bị ca tụng là bây giờ võ đạo tông sư. Có thể nói là hiện tại hệ thống tu luyện trọng yếu đặt nền móng người một trong. Nhưng ngoại trừ thừa dịp Thiệu Dương giảng bài thời kỳ mời Thiệu Dương cho bọn hắn nói qua mấy lần khóa bên ngoài, cơ hồ không ai qua được Thiệu Dương cái gì chỉ điểm. Nói thực ra, phương diện này, bọn hắn Đoạn Chỉ Minh là thật không có chiếm được quá tiện nghi gì. Cho nên, mặc dù đám người không đến mức lại bởi vậy mà sinh lòng bất mãn, nhưng muốn nói đáy lòng không có một chút cảm giác mất mát, vậy dĩ nhiên cũng là không thể nào. Chỉ là bởi vì Thiệu Dương địa vị, cho dù mọi người có ý tưởng, lại có ai dám nhiều lời. Thiệu Dương minh chủ lại đều là bận rộn như vậy, bình thường gặp hắn một lần cũng không dễ dàng, lại chỗ nào có thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Không nghĩ tới, lần này lại là Thiệu Dương chính mình xách ra. Đúng, ta lập tức liền đi an bài. Tần Cung lúc này đáp, chỉ sợ Thiệu Dương minh chủ bỗng nhiên lại sẽ đổi ý tựa như. Lữ Thạng càng là liền cười nói, minh chủ, không chỉ là minh bên trong thế hệ trẻ tuổi, liền xem như chúng ta, cũng đều có rất nhiều muốn hướng minh chủ thỉnh giáo. Thiệu Dương không khỏi nhịn không được cười lên. Kỳ thật, hắn cố ý điểm ra tới nói là người trẻ tuổi, cũng có được lo nghĩ của mình. Dù sao hắn thời gian tu luyện cũng không tính là rất dài. Dưới mắt Đoạn Chỉ Minh mặc dù nói là trên dưới một lòng, phát triển lớn mạnh rất nhanh, nhưng kỳ thật Thiệu Dương chính mình cũng là lòng dạ biết rõ. Này chủ yếu là bởi vì chính mình danh vọng, bởi vì chính mình có dùng, cho nên mới đem mọi người ngưng tụ ở cùng nhau. Tự nhiên cũng không có thể muốn cầu tất cả mọi người đối với liên minh có bao nhiêu trung tâm, đặc biệt là rất nhiều lâm thời phụ thuộc tới bàng môn tả đạo, khó tránh khỏi còn tồn lấy mình tâm tư. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng minh bạch, những chuyện này là cần thời gian, cần chậm rãi điều chỉnh, không có khả năng một lần là xong. Cũng bởi vậy, Thiệu Dương mới nghĩ trước giáo sư người trẻ tuổi. bồi dưỡng được một nhóm xuất sắc người trẻ tuổi đến, bổ sung đến liên minh từng cái vị trí, tự nhiên liền có thể chậm rãi chống đỡ lấy toàn bộ liên minh. Đây là Thiệu Dương cấp độ sâu cân nhắc. Bất quá, cẩn thận nghĩ dưới, Lữ Thạng thuyết pháp cũng hẳn là cân nhắc đến. Như Lữ Thạng, Tần Cung bọn hắn, mặc dù cũng là những cái kia bàng môn tả đạo phụ thuộc tới, nhưng bọn hắn tại Minh bên trong đảm nhiệm chức vụ thời gian rất dài ra. Vì toàn bộ liên minh phát triển cũng bỏ ra rất nhiều. Có thể nói, bọn hắn đối với toàn bộ liên minh cống hiến đều là không thể xóa nhòa. Xác thực không nên đem bọn hắn bài xích bên ngoài. Cho nên, Thiệu Dương gật gật đầu. Cũng tốt, các ngươi, còn có cái khác trong liên minh lão nhân, đặc biệt là đảm nhiệm chức vụ, đối với liên minh cống hiến chắc tuyệt, cũng có thể tới. Đương nhiên, Thiệu Dương cười một tiếng bổ sung, cần phải an bài tốt riêng phần mình nhiệm vụ, không muốn một mạch tới, liền liên minh sự vụ ngày thường đều không để ý tới. Vậy sẽ không? Lữ Thạng lúc này đại hỉ, liên tục cam đoan, ngay cả một bên Tần Cung cũng là 10 phần kinh hỉ. Tần Cung so với Lữ Thạng tâm tư cẩn thận nhiều lắm. Hắn rất nhanh liền đã hiểu Thiệu Dương ý nghĩ. Trên thực tế đối với Thiệu Dương mạch suy nghĩ, hắn cũng rất tán thành. Chỉ có dạng này mới có thể đem toàn bộ liên minh càng thêm ngưng tụ. Nếu không, nếu là cái gì đều bình quân phân phối, cái kia liên minh còn có cái gì lực hướng tâm, đủ loại tài nguyên có thể làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội thu hoạch được. Nhưng Thiệu Dương làm minh chủ cũng hẳn là bồi dưỡng được đến một bộ phận dòng chính. Cho nên, Tần Cung cũng đi theo đáp. Tốt, minh chủ yên tâm, ta hiểu được, sau khi trở về lập tức an bài. Thiệu Dương gật gật đầu. Thiệu Dương minh chủ muốn chỉ điểm đệ tử. Tin tức này rất nhanh tại Đoạn Chỉ Minh nội bộ truyền ra. Mà rất nhanh, cơ hồ toàn bộ Đoạn Chỉ Minh đều điên cuồng. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhao nhao đến đây báo danh. Tần Cung, Lữ Thạng, Khích Nguy, bọn hắn nơi đó cánh cửa cơ hồ đều sắp bị người dẫm bằng. Mỗi ngày đến đây bái phỏng người nối liền không dứt. Bất quá, Tần Cung bọn hắn lại đều biết rõ Thiệu Dương ý tứ. Mà ba người kiềm chế lẫn nhau, lại tăng thêm bọn hắn cũng không muốn vì chuyện này mà chọc giận Thiệu Dương. Cho nên, chọn lựa đệ tử lúc ba người đều 10 phần tận tâm, nghiêm ngặt tuân theo Thiệu Dương yêu cầu điều kiện. Một là phải có thiên phú, là trong liên minh nhân tài mới nổi. Hai là muốn tuổi tác tận lực nhỏ một chút, dễ dàng bồi dưỡng. Ba thì là nhất định phải đối với liên minh có tình cảm. Rất nhanh, liền có hơn 30 vị tuổi tác tại 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi bị chọn lựa đi ra. Tần Cung tự mình dẫn theo, đem bọn hắn đều đưa đến đế đô, an bài tại đế đô phân minh bên trong, mời Thiệu Dương duyệt bày ra. Nhiều như vậy, Thiệu Dương kỳ thật cũng giật nảy mình. Hắn lúc đầu cảm thấy, dựa theo yêu cầu của mình, có thể lựa đi ra mấy cái là được rồi. Chỗ nào nghĩ đến không ngờ 30 người nhiều. Tần Cung vội vàng nói, người báo danh rất nhiều, hơn nữa bọn hắn từng cái cũng đều rất xuất sắc. Minh chủ, minh chủ, tất cả mọi người là vội vàng kêu lên. Thiệu Dương gật gật đầu, hướng trong bọn hắn nhìn sang, nhưng gặp quả nhiên như Tần Cung lời nói, cả đám đều khí tức uyên chìm. Hơn nữa đại bộ phận đối với mình đều 10 phần cung kính. Một mặt sùng bái, Thiệu Dương quật khởi lịch trình. Bọn hắn những người này ngày bình thường mưa dầm thấm đất, cho nên rất nhiều đều xem Thiệu Dương làm thần tượng. Thiệu Dương nhẹ gật đầu. Vậy trước tiên như vậy đi. Hắn hiểu được, Tần Cung chọn lựa ra trong những người này ở giữa, có lẽ đại bộ phận đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chính mình yêu cầu điều kiện. Nhưng tránh không được cũng sẽ có một ít Tần Cung, Lữ Thạng bọn hắn người một nhà. Cái này không cách nào tránh khỏi, là người đều có tư tâm. coi như Thiệu Dương không nguyện ý, nhưng hắn cũng lòng dạ biết rõ, tại Đoạn Chỉ Minh nội bộ, đã bắt đầu dần dần tạo thành khác biệt phe phái. Đây là một cái thế lực phát triển bên trong, khó mà tránh khỏi sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.